Điểm dối lừa, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một dàn giáo ba chân cao khoảng 18 phút làm bằng vật liệu composite được dựng lên trên nền băng, bên trong bán sinh quyển, trông nửa giống tháp Eiffel, nửa giống dàn khoan dầu retro. Quan sát và không thể tưởng tượng nổi làm thế nào mà dàn giáo này có thể kéo được tảng đá lên bên dưới dàn giáo, mấy chiếc tời đã được vít vào những đĩa thép gắn chặt vào nền băng bằng bu lông. Những sợi dây cáp lớn được lồng vào chiếc tời và một loạt dòng dọc phía trên cao. Từ những chiếc dòng dọc ấy, các sợi cáp buông thẳng xuống những lỗ khoan trên băng dưới chân dàn giáo. Mấy nhân viên lực lưỡng của NASA lần lượt kéo căng sợi dây cáp. Mỗi lần kéo, sợi dây lại nhích lên vài inch, chẳng khác gì những thủy thủ đang kéo dây neo. Chắc chắn mình đang bỏ sót một chi tiết nào đó rất quan trọng, Rachel thầm nghĩ khi cùng mọi người đến gần dàn giáo. Có vẻ như những anh chàng này đang kéo tảng đá lên xuyên qua băng. Mẹ kiếp, đều tay vào. Một giọng nữ the the cất lên. Rachel ngước mắt lên và thấy một phụ nữ mặc bộ quần áo ấm màu vàng dính đầy dầu mỡ. Dù chị ta đang quay lưng về phía mình, Rachel đoán ra ngay đây là người đang chỉ đạo toàn bộ nhóm người này. Vừa ghi chép chép, chị ta vừa oai vệ đi tới đi lui y như một huấn luyện viên đang cơn thịnh nộ. Đồ đàn bà các anh chỉ được cái suốt ngày kêu mệt. Corky gọi lớn, Nora ơi, đừng bắt nạt mấy anh chàng tội nghiệp đó nữa, ra đây vui vẻ với anh nào. Chị ta không thèm quay lại. Lại Malinson hả, nghe giọng nói eo éo là nhận ra ngay. Về ăn no cho lớn đã rồi quay lại đây nói chuyện với chị nhé. Corky quay sang nói với Rachel. Đấy, cô ta là thế đấy. Tôi nghe thấy đấy nhá, anh chàng thiên văn học kia. Tiến sĩ Mango đốt lại, vẫn không ngừng ghi chép chép. Nếu anh định sờ đít tôi thì nhớ là riêng cái quần đã nặng 30 pound rồi đấy. Đừng nghĩ thế, Corky cũng nói lớn, anh không say mê cặp mông của em đâu, anh yêu tính đanh đá cá cầy của em cơ. Thế à, Corky cười lớn, này Nora tin buồn đây, em không phải là phụ nữ duy nhất được Tổng thống mời đến đây đâu. Dĩ nhiên, Tổng thống mời cả anh nữa còn gì, to lần giờ mới lên tiếng, Nora, xuống đây một chút, anh giới thiệu với em một người nào. Nghe thấy giọng to lần, Nora lập tức dừng tay và quay lại. Dáng vẻ đanh đá của chị ta cũng biến mất ngay tức khắc. Mai, mấy tiếng rồi em chưa nhìn thấy anh đấy. Mặt cô ta sáng bừng lên. Anh phải chỉnh sửa bộ phim. Đoạn phỏng vấn em thế nào? Trông em rất xinh đẹp. Nhờ có các kỹ xảo đặc biệt đấy. Corky nói chêm vào. Khuôn mặt nhăn nheo của to lần hơi ửng đỏ lên khi ông ta giới thiệu. Nora, anh xin giới thiệu với em Rachel Sexton. Cô Sexton làm bên tình báo và đến đây theo lời mời của Tổng thống. Cha cô ấy chính là thượng nghị sĩ Sedgwick Sexton. Lời giới thiệu làm Nora có vẻ hơi bất ngờ. Tôi không có ý định giả vờ hiểu tất cả những gì ông ấy vừa nói đâu nhé. Chị ta không buồn cười găng tay ra khi chìa ra bắt tay Rachel một cách khá hờ hững. Chào mừng cô đến nơi tận cùng của trái đất. Rachel mỉm cười, cô ngạc nhiên thấy Nora Mango có vẻ mặt khôn ngoan và đáng yêu, dù điệu bộ có hơi đanh đá. Mái tóc xám của chị ta được cắt ngắn trông khá sinh động, và hai con mắt thì rất sắc sảo và tinh tường. Hai viên pha lê trong suốt. Rachel thích vẻ tự tin của người phụ nữ này. Nora, to lần bảo chị ta, em có thể bớt chút thì giờ để giải thích cho Rachel hiểu công việc em đang làm không? Nora nhướng lông mày, đã có hai ông anh đây làm việc đó rồi còn gì nữa? Anh ơi là anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Corky rên lên, thấy chưa Mai, tôi đã bảo cậu rồi mà. Nora dẫn Rachel đi quanh dàn giáo xem xét còn to lần và những người khác vừa đi vừa nói chuyện phía sau. Cô có nhìn thấy những lỗ khoan bên dưới dàn giáo này không? Nora giơ tay chỉ, giọng nói chát chúa vừa rồi giờ chuyển thành say sưa khi chị ta kể về công việc đang tiến hành. Rachel gật đầu, nhìn sâu xuống bên dưới những lỗ khoan. Mỗi lỗ có đường kính khoảng một phút và đều có một sợi dây cáp được dòng qua. Đó là những lỗ khoan còn lại khi chúng tôi khoan lấy mẫu đá và chụp X-quang tảng thiên thạch. Bây giờ chúng tôi tận dụng những lỗ khoan này để dòng móc sắt xuống và bắt vít vào tảng đá. Sau đó thả những sợi cáp sắt dài khoảng 200 phút xuống để khớp vào các móc sắt đó, và giờ đây chỉ cần kéo lên là xong. Mấy anh chàng ẻo là kia sẽ phải kéo khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa thì tảng đá mới lên được. Có một chỗ tôi chưa hiểu, Rachel nói, tảng đá bị chôn sâu dưới lớp băng đá rất dày cơ mà. Làm sao mà kéo lên được, Nora đưa tay chỉ luồng sáng màu đỏ tươi chiếu thẳng từ đỉnh dàn giáo xuống một lỗ nhỏ. Rachel đã nhìn thấy luồng sáng đó từ trước nhưng lại ngỡ đó chỉ là chiếc đèn thông thường dùng để đánh dấu vị trí làm việc của họ, vị trí của viên đá. Đó là chiếc đèn bán dẫn chiếu tia LED.